Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tất Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 1.31. Gã thầm biết ơn vì có một phòng làm việc cố định. Địa điểm rất quan trọng với loại công việc này. Gã từng lâm vào cảnh không thể hành nghề vì không tìm được địa điểm thích hợp. Những lúc ấy, gã tiếc đứt ruột. Yêu tinh nghĩ lại những ngày đó mà muốn chửi thề. Câu chửi thề thật sự đã buộc ra khỏi miệng. Yêu tinh vừa chửi vừa kích động, khiến bệnh nhân nằm đó cũng run rẩy theo. Không thể như vậy trước mặt bệnh nhân được. Yêu tinh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng bệnh nhân không thèm hiểu cho, còn cựa quậy mạnh hơn. Yêu tinh gắng sức tập trung vào công việc. Bệnh nhân phát ra tiếng rên rỉ. Thứ âm thanh rên rỉ đó đang áp bức yêu tinh. Gã thận trọng phán đoán, tính toán thời gian. Thời gian động mạch chính chảy qua cổ, tuôn trào máu và thời gian kết thúc công việc. Dù sao hôm nay gã cũng không lấy ra nhiều đồ. Yêu tinh nhanh chóng rạch một đường trên cổ bệnh nhân, chặn âm thanh kia rồi sau đó rạch bụng cô ta. Tay yêu tinh cầm dao mổ. Yêu tinh là bác sĩ. Xong việc, gã thường ăn thịt. Mùi thịt giúp át mùi máu. Dù thật ra yêu tinh không ngại mùi máu, cũng chẳng thấy mùi máu tanh nồng đến thế. Trong số đồng nghiệp của gã, có một chuyên gia nướng thịt. Yêu tinh gọi ông ta là nghệ nhân. Khi những đồng nghiệp bận rộn nướng thịt, yêu tinh sẽ ngồi trước vỉ nướng. Miếng thịt được ăn sau một ngày lao động vất vả rất ngon. Kanuyo nghe được tin đồn về một bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình nổi tiếng. Bệnh viện của gã lúc nào cũng kín người. Gã kiếm được rất nhiều tiền. Gã cũng đôi lần gặp khủng hoảng bởi mắc lỗi khi gây tê hay hút mỡ nảy sinh tác dụng phụ. Cũng có vài bệnh nhân đã chết. Thế nhưng, hễ phá sản, gã lại mở bệnh viện khác và trụ đến tận giờ. Có lần nọ, một phụ nữ yêu cầu cắt khóe mắt quá sâu. Gã không từ chối ngay, gã luôn muốn làm hài lòng các thượng đế. Gã cũng đã định khuyên cô ta đừng làm, nhưng chính cô ta cứ đòi trả thêm tiền đấy chứ. Người phụ nữ rất hài lòng. Thế nhưng người đàn ông sống cùng cô ta thì không. Hắn ta lại là một kẻ quá khích. Giữa lúc giằng co, xương mũi cô ta gãy, khiến phần thịt đắp ở mũi cũng rách theo. Vì khóe mắt cô ta bị cắt quá sâu, nên phần thịt ở đó rách xuống tận mũi. Hai mắt cô ta biến thành một con lớn, giống như độc nhãn của yêu tinh vậy. Những vụ việc kỳ dị thường được lan truyền rất nhanh. Cuối cùng thì bác sĩ đó đã phải chia tay với ngành phẫu thuật chỉnh hình chỉ vì một ca phẫu thuật cắt khóe mắt đơn giản. Vì bệnh nhân chính thức cuối cùng đó mà gã bị gắn biệt danh mắt yêu tinh. Nghe nói do biệt danh đó quá dài nên giờ mọi người chỉ gọi gã là yêu tinh. Và yêu tinh đó vẫn đang cầm dao mổ. Phần 1.32. Chung cư Yongjin có tất thảy 7 tầng. Mỗi tầng 3 căn hộ. Trong 21 căn hộ đó, có nhà có 5 người, cũng có nhà chỉ 2. Tính tất cả cũng chưa đến 100 người. Thế nhưng tầng này là ổn. Khoảng chừng này là đủ để bắt đầu. Bắc John Dee nghĩ. Một chiếc xe cấp cứu tiến lại gần khi Bắc John Dee đang đứng nhìn tòa chung cư. Bắc John Dee lên chiếc xe đó. Chiếc xe cấp cứu chọn con đường vắng người vào sáng sớm, rời khỏi tòa chung cư. Phần 1.33. Xe cấp cứu đậu trong con ngõ nhỏ nhìn ra đường lớn. Chiếc xe nổ máy nhưng không có dấu hiệu xuất phát. Những con mèo hoang vẫn đang nằm cuộn tròn. Ngay phía trước là đại lộ 6 làn xe, hai chiều cắt ngang cây cầu vượt cũ kỹ. Đúng giờ đi làm nên xe cộ khá tấp nập. Nhân viên cứu thương ngồi ở ghế phụ liên tục xem giờ. Xe chạy trên cầu vượt bắt đầu ùn tắc. Anh ta lại nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa, rồi đưa mắt về phía đường lớn. Đúng lúc các xe chạy phía dưới cầu vượt dừng đèn đỏ, một mảng xi măng rơi xuống nắp capo một chiếc ô tô đang đợi đèn đỏ. Người đàn ông ngồi ở ghế lái thò đầu ra ngoài, rồi nhìn lên thì thấy ở cột chống cầu vượt xuất hiện một vết rạn. Vết rạn nứt ra ngày một to hơn. Một mảng xi măng lớn hơn tiếp tục rơi đánh rầm xuống nắp capo xe. Lái xe kinh hãi nhảy xuống khỏi xe. Cầu vượt phía trên bắt đầu nghiêng. Những chiếc xe đang ùn lại trên cầu bỗng chốc nghiêng hết về một phía. Lái xe vội vã quay trở lại trong xe. Lái xe chạy trước cả khi đèn giao thông chuyển xanh. Nhưng chưa đi được vài mét, chiếc xe đã bị nghiền nát dưới cây cầu vượt đổ sụp. Cột trụ gãy vụn, đổ sụp, vỡ vụn. Tiếng người la hét vang lên không dứt. Người thì bị đè nghiến trong nháy mắt, không kịp thoát khỏi xe. Người thì vừa mở được cửa xuống xe, liền bị xe khác từ trên rơi trúng, hoặc bị xe chạy qua xéo lên. Những chiếc xe từ xa chạy tới không rõ sự tình, không kịp phanh nên phi thẳng xuống dưới cầu. Xe nọ đè lên xe kia, ở đâu cũng có máu chảy, ở đâu cũng có tiếng la hét. Đường trên cao và đường dưới đất gặp nhau, tạo thành địa ngục. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy 3 phút. Chiếc xe cấp cứu đậu trong con hẻm vẫn ở nguyên đó. Thêm một vài chiếc xe trên cầu vượt rơi xuống. Sau đó không còn chiếc xe nào chạy hay bay qua nữa. Chỉ có những người bị thương đang cố gắng di chuyển. Xe cấp cứu chậm chậm tiến đến hiện trường. Không bật còi báo động, chiếc xe lặng lẽ chạy giữa đống ngổn ngang tan tóc. Nhìn thấy xe cấp cứu, những người bị nạn vẫy tay cầu cứu. Thế nhưng xe cấp cứu cứ thế chạy qua. Những người chảy máu lênh láng, bất tỉnh nằm la liệt. Xe cấp cứu len qua họ, dường như xe đã có sẵn một điểm đến. Xe cấp cứu đổ bên cạnh chiếc xe buýt kín người. Hầu như không ai còn đủ lành lặn và minh mẫn để nhìn ra chiếc xe cấp cứu giữa hàng đống những xe đổ nát. Ba nhân viên cứu thương đeo khẩu trang bước xuống xe. Một trong số đó cầm theo máy thở và bình oxy. Một nhân viên cứu thương đi về phía cửa trên của xe buýt. Anh ta định mở cửa, thế nhưng nhân viên đi đầu lại đang sờ nắng cửa kính phía trước xe buýt. Anh ta lấy ra trong túi một chiếc búa nhỏ có đầu nhọn, đập một nhát vỡ kính. Kính vừa vỡ toang, lái xe buýt cùng một vài người đổ nhào ra ngoài. Nhân viên cứu thương để mặc họ đó rồi đi vào trong xe buýt. Nhân viên cứu thương len qua những hành khách hoặc đã chết hoặc bị thương, giẫm lên những cánh tay và cẳng chân đứt lìa. Cuối cùng anh ta dừng lại trước một người đàn ông. Người đó đã ngã khỏi ghế, nhưng có vẻ như không bị thương quá nghiêm trọng. Ông ta vẫn còn ý thức. Người đàn ông tính tự mình ngồi dậy. Chân ông ta vướng vào chân ghế, nhưng vẫn có thể dễ dàng rút ra. Các anh đến sớm nhỉ? Cái này... Người đàn ông nhìn nhân viên cứu thương điềm đạm nói. Xong nhân viên cứu thương không nói gì cũng không làm gì, chỉ đứng nhìn. Anh ta ghé mặt mình đối diện với mặt người đàn ông. Sau khi xác nhận được điều gì đó, anh ta quay ra sau. Hai nhân viên từ phía sau bèn tiến đến. Nhân viên đi cuối đưa cho nhân viên đằng trước máy thở và bình oxy. Nhân viên phía trước nhận lấy rồi áp máy thở lên mặt người đàn ông. Tôi ổn, cho những người khác. Nhân viên cứu thương ấn chặt chiếc máy thở vào mặt người đàn ông đang khăng khăng là mình ổn. Người đàn ông hơi hoảng hốt, nhưng bắt đầu hô hấp. Nhưng càng lúc ông ta càng hoảng hốt hơn. Dường như chiếc máy thở này không hề giúp ích cho việc hô hấp. Người đàn ông càng hít càng khó thở. Nhân viên cứu thương càng ấn sâu máy thở vào miệng người đàn ông. Người đàn ông giãy nảy người. Nhân viên đứng sau lập tức đè người ông ta xuống. Một phụ nữ ngã gần đấy chứng kiến cảnh các nhân viên cứu thương đang cứu nạn nhân. Cô hy vọng tiếp theo sẽ đến lượt mình. Người đàn ông ngừng thở. Các nhân viên cứu thương thu dọn đồ đạc. Một người đưa tay về phía miệng người đàn ông. Xác nhận ông ta đã hoàn toàn ngừng thở. Các nhân viên cứu thương rời xe buýt. Người phụ nữ hy vọng được cứu liền nghển cổ lên cầu xin sự giúp đỡ. Các nhân viên cứu thương không đoái hoài gì mà cứ đi thẳng. Họ không nhìn thấy Âu cũng là may mắn cho cô ấy. Lực lượng cứu hộ thật sự phải 15 phút sau mới đến nơi do ùn tắc giờ cao điểm. Người đàn ông vừa trút hơi thở cuối cùng trên xe buýt. Đáng lẽ ra sẽ cứu sống 5 người trong 15 phút đó và trở thành người hùng. 5 năm sau, ông ấy sẽ trở thành chính trị gia. 10 năm sau, trở thành ứng cử viên tranh cử chức tổng thống. Tuy cho tới khi rời khỏi chính trường, ông không một lần đắc cử, nhưng vẫn luôn là một ứng viên nặng ký và là đối thủ cạnh tranh khó chịu với bất kỳ ai. Cuộc đời ông ấy đáng ra không phải sẽ kết thúc như thế này. Nhưng dù sao ông ấy cũng đã chết. Đây là tin đáng mừng đối với những đối thủ sẽ cạnh tranh với ông trong kỳ bầu cử. Tuy giờ vẫn chưa thể biết ai sẽ tranh cử chức tổng thống. Trước khi bước ra khỏi xe buýt, nhân viên cứu thương cuối cùng đảo mắt nhìn quanh xe một lượt. Hai người còn lại đã lên xe cấp cứu. Người nhân viên cuối cùng vừa bước về phía chiếc xe đang đổ, vừa chậm chậm tháo mặt nạ để lộ khuôn mặt. Bắt John Dee leo lên ghế phụ. Xe cấp cứu chạy xa khỏi hiện trường tai nạn, rẽ vào con hẻm nhỏ, rồi nhanh chóng tẩu thoát theo một đường khác. Bắt John Dee là tên người khác đặt cho hắn. Hắn đến đây với một cái tên khác. Bắt John Dee là người đầu tiên đến đây. Trên đời chẳng ai là không ham tiền, nhưng có một công ty đặc biệt ham tiền đã phát triển gói dịch vụ mang tên du hành thời gian. Bất chấp việc không thể đảm bảo tính mạng cho người sử dụng dịch vụ, công ty lữ hành không giấu giếm tỷ lệ rủi ro của gói dịch vụ, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến. Những người giàu có bỏ tiền ra thuê người khác du hành thời gian thay mình. Bắc John Dee là người lên chuyến tàu đầu tiên. Đó là thời mà người có tiền sẽ có tất cả. Người không có tiền đến cả cơ hội cũng chẳng còn. Đã qua từ lâu cái thời mà cơ hội dễ dàng tìm đến với người có đầu óc, học hành giỏi giang, trung thực cần mẫn. Bởi những người giàu có ngày càng chỉ muốn giữ khư khư những thứ mình có trong tay. Nỗ lực bảo vệ sự giàu có của họ mạnh mẽ và vững chãi hơn bất kỳ ý niệm hay giá trị nào. Bắc John Dee là người có đầu óc. Hắn học thuộc lòng rất giỏi. Hắn học thuộc tất cả mọi thứ. Thế nhưng bố mẹ hắn lại là những người chẳng có gì. Vì thế hắn phải sống trong nghèo khổ. Đầu óc tốt không có nơi dùng đến. Khả năng ghi nhớ vượt trội cũng không có nơi nào để thể hiện. Bươn chải thế nào cũng không đủ sống qua ngày. Trong khi đó, bố mẹ hắn lại liên tù tì đẻ thêm cho hắn 3 đứa em nữa. Con đường kiếm sống của gia đình hắn ngày càng mờ mịt. Chính bố của Bắc John Dee đã khuyên hắn đi du hành thời gian. Người ta thuê ông làm chuyện đó, nhưng ông lại đùn đẩy cho con trai mình. Du hành thời gian chỉ đi được về quá khứ. Có lẽ do không mấy ai thật sự tin tưởng vào chuyến đi này, nên chẳng có người nào lên thuyền với mục đích cao cả như thay đổi lịch sử hay viết lại cuộc đời. Kỳ thực, nếu là người như vậy, thì cũng không có lý nào họ lại biết tới sự tồn tại của một công ty lữ hành mờ ám nằm cuối con hẻm khu xóm dưới. Khách hàng của Bắc John Dee là một người phụ nữ trung niên. Việc khiến Bắc John Dee đánh cược tính mạng để quay trở về quá khứ không phải việc gì quá vĩ đại. Nó cũng tầm thường như chính sinh mạng của hắn vậy. Người phụ nữ kể, mình đã đánh mất nhiều thứ vào đợt lũ lụt năm 2014. Trong đó có cả ảnh chụp thời bà còn trẻ. Bà ta không quá tin tưởng vào du hành thời gian. Cũng không chắc bác Yone có trở về được không. Nhưng nếu có thể, hắn hãy mang về cho bà một bức ảnh thời bà còn trẻ. Chỉ vậy thôi. Bác Yone nhận lời. Người phụ nữ trung niên trông vẫn còn khá trẻ ấy đưa cho hắn địa chỉ và một số tiền. Bác Yone đưa phần lớn số tiền nhận được cho bố. Trong lúc các du khách của chuyến đi đầu tiên còn mãi ba hoa khoác lác, ra vẻ tận tâm ghi chép lại những yêu cầu nhảm nhí của mọi người và hứa hẹn sẽ thực hiện mong muốn của họ nhằm thu gom thêm những đồng xu lẻ, thì Bác Yone đến thư viện. Hắn mượn đọc tất cả các báo từ năm 2014, năm hắn sẽ tới, đến năm 2030. Thời điểm hắn bắt đầu biết ghi nhớ kể từ khi sinh ra, hắn học thuộc hết những sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong khoảng thời gian đó. Đặc biệt, hắn rất quan tâm đến những sự kiện chính trị. Chính trị gia nào phạm sai lầm gì? Vi phạm quy tắc gì? Ai bằng cách nào lên làm tổng thống? Vị tổng thống đó tham ô được bao nhiêu? Bác Yone đều học thuộc hết. Bác Yone nghĩ rằng quyền lực nằm trên tiền bạc. Hắn biết tất cả những thông tin mình đang học thuộc sẽ giúp hắn tiến gần tới quyền lực hơn. Tuy ở hiện tại hắn thấp kém tầm thường, nhưng nếu trở về quá khứ, hắn sẽ trở thành người biết trước tương lai. Bác Yone nhanh chóng nhận ra đó chính là quyền lực. Ngay từ đầu, hắn không hề quan tâm đến việc đi lấy ảnh thời trẻ cho người phụ nữ lắm tiền nhiều hư vinh kia. Dĩ nhiên, hắn cũng không cần mất quá nhiều thời gian và công sức để lập kế hoạch. Ngay từ khoảnh khắc người bố bất tài vô trách nhiệm của hắn nhắc đến chuyện du hành thời gian, hắn đã lên hết kế hoạch trong đầu. Bác Yone là người có đầu óc, có sự chuẩn bị cho mọi việc. Hắn sẽ đến nơi có thể phát huy được giá trị của bản thân. Chuyến đi đầu tiên cũng là 13 hành khách. Do chưa cảm nhận được cái chết cận kề nên ai cũng hào hứng. Bọn họ sắp được trở về quá khứ vài chục năm trước. Chỉ cần hoàn thành một công việc khá dễ dàng rồi quay lại là có thể nhận được một khoản tiền lớn. Những người chưa từng sở hữu thứ gì đang phấn khích vì những thứ còn chưa cầm được trên tay. Có lẽ cũng may khi hầu hết bọn họ được chết trong trạng thái phấn khích ấy. Khi Bác Yone mở mắt, trước mặt hắn có một người trông khá trẻ, cỡ chừng 15 tuổi. Chỉ có duy nhất thiếu niên đó, 11 người còn lại đã chết. Bác Yone và thằng bé bắt đầu bơi qua biển đêm. Hắn nhìn thấy thành phố sáng đèn đằng xa. Bơi đến đoạn nước vẫn còn đủ sâu, Bác Yone nắm lấy cẳng chân thằng bé bơi đằng trước, kéo thằng bé lặn xuống biển. Hắn cảm thấy hụt hơi, hắn cố gắng nín thở. Hắn túm chặt thằng bé để xem thằng bé đang vùng vẫy kia hay hắn sẽ hụt hơi trước. Bác Yone nghĩ trong làn nước tối đen. May mắn thay, thằng bé ngừng vùng vẫy trước. Bác Yone buông cẳng chân nó ra. Thằng nhóc chìm xuống dưới. Hắn hướng lên trên. Bằng chút sức lực còn sót lại, hắn chật vật bơi vào bờ. Một người đàn ông ngoài 30 đang bước lên từ biển. Người đầu tiên duy nhất đến từ tương lai. Bác Yone không muốn ai biết sự thật đó. Bác Yone không có ý định quay lại. Hắn định sẽ sống một cuộc đời mới ở chốn này. Đứng quay lại với biển, hắn nghĩ về những việc cần phải làm, những người cần gặp gỡ để có thêm sức mạnh, về những thứ cần bán đi để kiếm ra tiền. Phần 1.34. Mới sáng ra, Wu Won đã nói cần ra ngoài có việc. Nhất quyết giữ lại thì cũng không phải cho lắm, nên Yon In chỉ biết lo lắng hỏi. Thế anh có người quen nào ở Busan à? Woo Won chối, nói rằng anh chỉ đi tới chỗ này rất rừng, rồi về ngay thôi. Anh trấn an Yon In rằng nhất định mình sẽ quay về trước bữa trưa. Tuy Woo Won nói không cần, nhưng Yon In vẫn lấy xe đạp ra cho anh mượn. Đây là chiếc xe ngày trước Yon In vẫn thi thoảng đạp đi chợ. Chỗ phía sau thường để vợ ông ngồi nhiều hơn là để chất đồ mua được. Từ sau khi vợ mất, ông không còn động đến chiếc xe nữa. Chiếc xe đạp đã cũ đi nhiều. Chiếc xe tuy không ngừng kêu cọt kẹt, nhưng vẫn đi tốt. Woo Won nghĩ đi bằng chiếc xe đạp này, chắc anh thật sự sẽ về sớm được thôi. Khi cửa hàng vừa khuất tầm mắt, Woo Won liền dừng xe. Anh lấy danh thiếp cất trong túi ra kiểm tra. Bất động sản Yon In nằm ở nơi gọi là Yeongdu. Yeongdu? Đương nhiên, anh chẳng biết đó là đâu. Anh liền hỏi những người đi đường. Yeongdu, anh định đến Yeongdu bằng chiếc xe đạp, không sợ mệt à? Sao người ta hỏi nhiều thế nhỉ? Chiếc xe đạp này tuy hơi cũ nhưng vẫn khá tốt. Dù chỗ đó có xa thì anh vẫn thuộc dạng trẻ trung nha. Thế nhưng Yeongdu quả đúng là xa thật. Xa đến mức bắt đầu khiến Woo Won lo ngại về việc mình đã ngoài 40. Anh cũng đã hiểu được những lời Sun Hee nói. Busan quả thật rộng lớn. Woo Won bất đắc dĩ được nhìn ngắm quang cảnh Busan. Nếu như không cần guồng chân đạp thục mạng, bánh xe vẫn tự lăn, thì việc ngắm cảnh này cũng sẽ có chút thú vị. Lần đầu Woo Won đồng cảm với những gì Sun Hee nói. Can Hee nói cũng không sai. Ngồi sau xe mô tô đi khắp Busan cũng sẽ không nhàm chán chút nào. Trên đường đi, Woo Won trông thấy rất nhiều văn phòng bất động sản. Anh muốn vào đại một văn phòng nào đó cho rồi. Thế nhưng người đầu tiên nói với Woo Won rằng có thể đến tìm anh ta. Người có vẻ biết điều gì đó về Woo Won lại chỉ có mình Bắc John Dae. Hắn có lẽ sẽ không hỏi anh câu anh đến xem nhà phải không? Khi anh đến nơi sau chặng đường đạp xe gian khổ này, rốt cuộc hắn ta là ai? Liệu có phải hắn cũng giống như Woo Won, đến từ khoảng thời gian khác? Nếu vậy, đáng lẽ hắn đã phải trở về rồi chứ. Nhưng dường như hắn có thể đi lại tự do mà không sợ bại lộ thân phận. Sao lại có thể như vậy? Càng gần đến Yon In, anh lại càng tò mò hơn về Bắc Yon Dae. Woo Won thử nhớ lại những điều mà anh được căn dặn ở công ty lữ hành. Họ dặn anh tuyệt đối không được để lộ thân phận. Dù cũng sẽ chẳng mấy ai tin việc có người đến từ tương lai. Nhưng không có đất nước nào lại chào đón những người không có, không thể có hoặc không rõ ràng về lai lịch. Bắc John Dae làm thế nào mà tự do được như vậy? Hay anh ta là người sống ở đây và biết rõ bí mật này? Không. Hay hắn là nhân viên công ty lữ hành? À, cũng có thể là nhân viên lắm chứ. Nghĩ như vậy thì nhiều nghi vấn liền được giải đáp ngay. Ngẫm lại thì cách nói chuyện của hắn cũng phản phất chút phong thái của cán bộ hành chính. Trong lòng đã nhẹ nhõm phần nào, Woo Won bèn dồn sức xuống chân. Anh định tìm thử con dốc vài ngày trước đã cùng đến với Can Hee và Sun Hee. Ngày hôm đó đã lưu lại trong anh như một hồi ức đẹp. Nhưng anh đang mệt quá, mệt muốn chết đi được. Phải đi hết cây cầu dài kia mới đến được Yeongdu. Đến Yeongdu rồi phải vất vả lắm anh mới tìm được văn phòng bất động sản Yeongjin. Nhưng Bắc Yon Dae không có ở đây. Chỉ có mỗi mảnh giấy thông báo hắn đã ra ngoài gắn ngoài cửa. Cửa thì khóa, có số điện thoại ghi trên giấy nhớ, nhưng Woo Won lại không có điện thoại di động. Nàng giải thật. Vừa lúc đó anh nghe thấy giọng nói từ phía sau. Anh đã đổi ý rồi à? Woo Won quay lại nhìn và phát hiện ra Bắc Yon Dae. Woo Won không biết trả lời thế nào. Bắc Yon Dae không đợi thêm liền mở cửa. Hắn mời Wu Won ngồi và tiếp cà phê với thái độ như một cán bộ hành chính. Anh có chút không hiểu người đó hỏi anh về ý gì và đổi ý như thế nào. Thế nhưng khi bác Yonde toan ngồi xuống và định giải thích thêm, thì Wu Won đã hiểu ra. Bác Yonde rõ ràng là nhân viên công ty lữ hành. À không, tôi sẽ đi. Xong việc là tôi đi luôn. Nhưng trước khi đi, tôi có điều này nhất định muốn biết. Wu Won lấy từ trong túi áo ra một sấp giấy ăn. Anh lại mở sấp giấy ăn lấy ra vài sợi tóc. Tóc của anh, Can Hy và Sun Hy. Bác Yonde cẩn thận nhận lấy. Wu Won có chút lúng túng khó xử. Anh định giải thích, nhưng bác Yonde có vẻ đã đoán ra được ngọn ngành. Hắn nói có thể giúp được anh. Sẽ chỉ mất vài ngày thôi. Wu Won vô cùng biết ơn vì bác Yonde đã vui vẻ nhận lời giúp đỡ anh. Không một giây do dự. Wu Won nghĩ mình thật đúng đắn khi tìm đến đây. Anh cảm ơn bác Yonde rối rít. Thật vậy, đó là người anh rất biết ơn. Rời khỏi văn phòng của bác Yonde, Wu Won chạm mặt với một người đàn ông. Người này đứng phía trước văn phòng. Ở trong văn phòng có lẽ bác Yonde cũng đã nhìn thấy anh ta. Người đàn ông trông không giống người đến xem nhà hay xem đất. Anh ta không vào trong văn phòng mà chỉ đứng ở đó. Cứ như thể việc duy nhất cần làm là đứng nhìn văn phòng. Người đàn ông quan sát tỉ mỉ Wu Won đến nỗi anh thấy gai cả người khi lại gần anh ta. Chẳng ai thích bị nhìn như thế cả. Nhưng trong tình cảnh của Wu Won thì anh chỉ còn cách lờ đi. Thật ra anh cũng thấy hơi sợ. Anh vội vàng lên xe đạp, đạp thật nhanh xuống dốc. Xuống hết con dốc, rẽ ra đường lớn. Rồi Wu Won vẫn cảm nhận được ánh mắt người đàn ông đó đang dõi theo phía sau mình. Yan Chan Gum nhìn theo người đàn ông đi xe đạp đến tận khi anh ta xuống dốc và rẽ ra đường lớn. Trong dáng vẻ gấp gáp của anh ta có chút bất thường. Có thể vì bị anh nhìn chòng chọc, hoặc có thể vì xuống dốc nên xe chạy nhanh. Vả lại, bình thường số người vừa nhìn thấy Yan Chan Gum đã bỏ chạy cũng đâu phải chỉ có một hai người. Đâu phải lần nào anh cũng đuổi theo bắt những người như thế. Yan Chan Gum quay lại đây bởi anh có việc khác cần làm. Anh nhòm vào văn phòng trông thấy bác Yonde đứng cách không quá vài mét nên anh thấy rõ cả nét mặt hắn. Yan Chan Gum không đi vào văn phòng, bác Yonde cũng chẳng ra ngoài. Yan Chan Gum nhìn bác Yonde rồi nhìn khắp tòa chung cư. Anh chậm rãi lặp lại hành động đó thêm một lần nữa cho đến khi bác Yonde nhận ra. Bác Yonde quan sát dáng vẻ Yan Chan Gum. Chắc hẳn tay thanh tra đó đã phát hiện ra điều gì. Thế nhưng đó hẳn là điều nhỏ nhặt không đáng bận tâm. Đương nhiên hắn cũng nghĩ dù chỉ là một thoáng, liệu rằng có phải tay thanh tra đã biết được việc sáng nay không? Nhưng không thể có chuyện đó được. Anh ta không thể biết, và nếu biết thì chắc chắn đã mở cửa xong vào rồi. Hắn bật tivi. Tất cả những kênh thời sự đều đang đưa tin rất sốc. Vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt. Các kênh tranh nhau đưa tin. Có những ai, bao nhiêu người đã chết và chết như thế nào? Họ không hề hay biết rằng một phần lịch sử của sáng hôm nay đã bị thay đổi. Hôm qua, trung tâm cộng đồng Yan Chan Gum đã xem xét toàn bộ, không bỏ sót bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tòa chung cư Yon Jin. Rồi anh gọi nữ nhân viên đang chuẩn bị tan ca lại. Anh hỏi rằng cô có thể cho anh xin một chút thời gian được không? Nữ nhân viên suy nghĩ một lát rồi bảo anh mời cô ăn tối. Hai người cùng nhau đi ăn mì Ý. Rốt cuộc nữ nhân viên lại là người trả tiền bữa ăn. Yan Chan Gum thi thoảng đặt câu hỏi, nhưng không phải về cô mà là về tòa chung cư Yon Jin và về cả Bắc Yonde nữa. Tuy thuộc thành phố Busan, nhưng Yondu lại mang bầu không khí của một khu sớm cổ. Hơn nữa, kiểu chung cư một tòa thế kia, cư dân ở đó hẳn cũng đều biết rõ nhau. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu chắc hẳn sẽ làm ở sở đăng ký. Thế nhưng nếu trong khu có một thanh niên nhanh nhẹn biết việc, lại còn đáng tin cậy thì sao? các cụ già cả sẽ chẳng phải tự đi đến sở đăng ký nữa. Người có ý định đào mỏ các cụ già thường lúc nào cũng kè kè bên cạnh họ. Tuy nhiên, gã này không giống như con cháu họ, tuyệt đối không bao giờ nói chuyện xin xỏ cái gì trước. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối không bao giờ nói những lời cằn nhằn khó nghe. Trước khi được những cụ già đó giao phó tất cả, hắn chỉ lặp đi lặp lại rằng mình làm vậy vì coi họ như bố mẹ ruột. Một người thân thiện, biết quan tâm như hắn, rất dễ lấy được lòng tin của những cụ già, mà đến cả con cháu cũng đã rời bỏ họ mà đi. Họ đã giao phó rất nhiều thứ cho hắn ta. Yan Chan Gum chắc chắn cái người thân thiện biết quan tâm đó là Bác John De. Bác John De đúng là người sống ở khu này, giống như những người cùng thế hệ. Hắn đã rời Yondu chừng 5 năm, rồi lại quay về đây sống. Tuổi tác khoảng gần 40, bố mất sớm, mẹ tiếp tục điều hành văn phòng bất động sản một mình. Sau khi con trai trở về, bà không làm việc nữa. Bác John De lúc đầu không chỉ có một mình. 5 năm trước khi hắn trở về, có một người làm việc cùng hắn. Nhưng sau đó 1 năm, hắn cho người đó thôi việc. Vì chăm chỉ, nhanh nhẹn và thân thiện, nên hắn được nhiều người lớn tuổi ở tòa chung cư quý mến. Họ thấy Bác John De ngoan ngoãn và hiếu thảo biết bao. Bố vừa qua đời đã đón ngay mẹ về phụng dưỡng. Nhiều người còn nói rằng sau này phải bầu hắn làm đại biểu Hội đồng Nhân dân quận. Với lợi thế trẻ tuổi, Bác John De điều hành công việc ở văn phòng bất động sản tốt hơn hẳn mẹ hắn. Không lâu sau, mẹ Bác John De mắc chứng đản trí nên hắn không thể tự mình chăm sóc bà được nữa. Ngay cả khi hắn gửi mẹ đến bệnh viện, người ở tòa chung cư cũng không ai trách cứ Bác John De. Công việc liên quan đến tòa chung cư đương nhiên đều do một tay Bác John De lo liệu. Cả khi chuyển nhượng quyền sở hữu, luôn là Bác John De đóng vai trò người đại diện. Khi bệnh đản trí của bà cụ căn hộ 302 trở nặng, khi ông cụ căn hộ 701 bị lẫn, phải tới bệnh viện, luôn là Bác John De đứng ra giúp đỡ. Nữ nhân viên vừa thành thạo dùng dĩa cuộn mì Ý, vừa kể hết cho Yan Chan Gum nghe câu chuyện khá dài dòng. Trọng điểm câu chuyện của cô nhân viên là Bác John De là một người khá ổn. Cô nghĩ thêm xem còn sót điều gì không, rồi chêm vào câu cuối cùng. Hơn nữa, ngoại hình cũng tương đối. Nhưng suy nghĩ của Yan Chan Gum lại có chút khác biệt. Trực giác bách bảo anh, Bác John De không hề giúp đỡ những người ở tòa chung cư. Hắn ta đang chi phối những người đó. Dựa vào việc không một ai nhìn ra điều này, thì có thể thấy Bác John De không tầm thường. Chính vì thế, anh càng cần phải cho Bác John De biết một điều, rằng có người đang suy nghĩ rất khác về hắn. Yan Chan Gum căng đúng thời gian văn phòng bất động sản mở cửa và đến tìm Bác John De. Anh đứng sẵn trước cửa văn phòng hắn, nhìn chằm chằm vào trong hồng khiến hắn khó chịu. Buổi trưa, John In rất bận. Bấy lâu nay, ông đều tự tay làm mọi việc. Nhưng bây giờ có vẻ một mình ông không kham nổi nữa. Mỗi lần cửa quán ăn mở, ông lại ngó ra nhìn. Ông đang đợi Woo Won. Đến tận chiều Woo Won mới về. Cái tên Sun Hee là ai đặt vậy đại ca? Buổi chiều lúc Woo Won về, khách cũng đã chẳng còn một móng. Anh cảm thấy có lỗi. Anh về là được rồi. John In toan nói vậy rồi lại thôi. Ông đi vào bếp mở tủ chén lấy cà phê hòa tan. Vợ ông rất thích cà phê hòa tan. Ông chưa từng phải tốn tiền mua cà phê cho vợ bao giờ. Những mối làm ăn lâu năm ai cũng biết vợ ông thích cà phê hòa tan, nên rất hay đem biếu. Kể cả sau khi vợ ông mất, họ vẫn không ngừng biếu. Mà John In cũng chẳng từ chối. Trong tủ chén có đến mấy chục hộp cà phê chất đầy. John In lấy ra một hộp. Ông pha 2 gói cà phê, đưa cho Woo Won 1 cốc, rồi ngồi xuống phía đối diện. Lúc ấy anh ta bỗng hỏi ông như vậy. Người đặt cái tên Sun Hee là vợ ông. Sun trong thiện, Hee trong tỏa sáng. Vợ ông là người đơn giản. Bà chỉ mong con trai mình ngoan ngoãn. còn tỏa sáng thì bà chẳng cần mong cầu, vì trong mắt bà, thằng bé từ giây phút chào đời đã tỏa sáng lấp lánh rồi. Vợ ông tin tưởng vào tay nghề của chồng mình. Bà biết đến tận khi con trai trưởng thành, John In vẫn sẽ vững chãi như hiện tại. Chỉ cần nó lớn lên thật ngoan ngoãn, chồng bà sẽ truyền lại quán ăn cho con trai. Bà cũng không mong có đứa thứ hai. Sunhi rất ngoan, đặc biệt là với mẹ. Lên mẫu giáo, nó nói rằng ghét tên mình vì giống tên con gái. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn với vợ ông. Đối với cả John In, nó cũng không phải đứa con hư. Nó không thích tên mình, nhưng lại hiền lành y như tên của nó vậy. Vợ ông bị ung thư đại tràng. Khi phát hiện ra thì bà đã ở vào giai đoạn cuối. Dẫu trị liệu thế nào, cơ hội sống cũng rất mong manh. Vợ ông không muốn phải điều trị liên tục trong vô vọng như vậy. Bà ghét phải sống như cái xác không hồn đến tận lúc chết, chỉ để gắng gượng thêm vài tháng. Vợ ông đã ra đi một cách thanh thản bên cạnh chồng và con trai. John In rất hiểu nỗi lòng vợ. Thế nhưng Sun Hee lại không như thế. Nó nghĩ rằng ông đã để mặc mẹ nó chết. Nó tin rằng người bố xấu xa đã giết chết mẹ nó. Vợ ông năm đó không thể chứng kiến lễ tốt nghiệp tiểu học của con trai. Còn John In đã vỡ lẽ, con trai ông chỉ là đứa trẻ ngoan với mẹ mình. Nó dần trở thành đứa lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ. À, qua 10 tuổi thì trẻ còn có đứa nào nghe lời. Cuộc đời của nó mà, sao có thể là lỗi của ông chủ được? John In nhìn Wu Won. Anh ta nói nghe như muốn xoa dịu ông. Nhưng John In không cần sự an ủi. Tất cả đều là lỗi của ông. Bây giờ thứ duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời ông chỉ còn lại Sun Hee. Nếu cuộc đời nó có sai lầm nào, thì tất cả đều là lỗi của ông hết. John In chưa từng một lần đong đếm gánh nặng mà con trai đặt lên ông, nhưng ông tin chắc rằng mình luôn luôn có thể gánh chịu tất cả. Dẫu mỗi tối đều nghe tiếng than trách đổ lỗi, mỗi sáng đều nghe tiếng oán hận của nó mà tỉnh giấc, ông cũng bằng lòng, chỉ cần cuộc đời con trai ông không bị hủy hoại. Cuộc đời ấy mà, tự nó có thể bị hủy hoại sao? John In lẩm bẩm một mình. Hết.